Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325, Phạt Thiên Chi Chiến. Đế Tuấn cùng Đông Vương Công tình huống rõ ràng bất đồng. Yêu thuật Đế Tuấn đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Lại nói, đối với Đế Tuấn cái này, có thể tự chủ hoạt toàn Trảm Tam Thi. Thậm chí, phát hiện Hồng Quân Lão Tổ Trảm Tam Thi bên trong, nhất định tồn tại vấn đề tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ có hồn phi phách tán. Đây chính là Hồng Quân Lão Tổ cấp cho Đế Tuấn hạ tràng. Lúc này, hồng hoang thế giới có loại thành đầu biến ảo đại vương kỳ cảm giác. Lúc này hồng hoang, xem như chân chính trưởng khống tại nhân tộc trong tay. Bất quá, không cần nói là yêu tộc, hay là Tây Phương chỗ chuẩn đề cùng tiếp dẫn đạo nhân. Đều tại tiểu động tác không ngừng, đặc biệt là Tây Phương chỗ, mượn nhờ Thiết Ngu Ngơ chuẩn đề đạo nhân. Đã thăm dò ra Hồng Quân Lão Tổ ranh giới cuối cùng. Tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân hai người đã không có bất kỳ kiêng kỵ, cũng liền có Tây Phương giáo hóa thân Phật giáo. Lập tức Tây Phương chỗ vô lượng Phật quang chiếu sáng 3000, vô số Tây Phương giáo đệ tử đọc vô thượng Phật kinh. Vô thượng tiếp dẫn đạo nhân chính mình gia trì Như Lai tôn hiệu, tiểu thừa Phật giáo đệ tử miệng tụng Nam Mô A Di Đà Phật, chuẩn đề đạo nhân gia trì chuẩn đề Phật mẫu xưng hào. Không chỉ có như thế, Nhiên Đăng đạo nhân cùng tam đại sĩ cùng với cụ Lưu Tôn, bao hàm Phật Di Lặc, Dược Sư Quang Vương Phật vân vân, đều bị tiếp dẫn đạo nhân thi triển ra trong mộng chứng đạo thần thông, cho tiếp dẫn đến một chỗ thế giới bên trong. Thế giới này có thể là không đơn giản, chính là tiếp dẫn đạo nhân dung hợp 108 niệm châu hình thành một cái khủng bố trong mộng thế giới, có thể nói, hắn chính là một cái hỗn độn thế giới. Cũng đúng, đã nắm giữ 4 cái hỗn độn hải tiếp dẫn đạo nhân, đã sớm có thể tại hỗn độn bên trong khai thiên tịch địa thành vì một phương thế giới chi chủ. Mặc dù tại hồng hoang thế giới bên trong bị thiên đạo lực lượng áp chế, nhưng cũng có thể hình thành một cái hỗn độn thế giới. Đương nhiên, hắn ngưng kết ra thế giới, còn tiếp nhận không chân chính hỗn độn thần ma lực lượng. Bất quá, đối với nhiều nhất chỉ là Đại La Kim Tiên cảnh giới Nhiên Đăng đám người, lại là đã đủ. Trong thế giới này, có thích hợp bọn hắn nhất đạo. Những này nói chính là tiếp dẫn đạo nhân lợi dụng trong mộng chứng đạo diễn sinh ra tương lai. Chuyên môn vì bọn họ thôi diễn ra thần thông. Đợi đến bọn hắn ra, có lẽ đã có thể thành tựu đại thần thông cảnh giới. Chỉ là, tiếp dẫn đạo nhân lời kế tiếp không có nói ra, bất cứ chuyện gì cũng phải cần đại giới. Những người này đại thần thông trực tiếp dung hợp tiếp dẫn đạo nhân chuẩn bị đại đạo huyền diệu. Đối với đại đạo cảm ngộ chênh lệch nhiều, về sau muốn tăng thực lực lên cảnh giới kia liền về trở nên khó khăn không thôi. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Lúc này, Đại Thừa Phật Giáo A Di Đà Phật cùng Bà La Môn Đại Phạm Thiên A Tu La quân đoàn hình thành giáp công chi thế, hướng về thế giới Cực Lạc vị trí phát triển. U Minh thế giới bên trong, U Minh huyết hải bên trong vô số tu la tộc cường giả đã mài đao xoèn xoẹt, rất nhiều vu tộc cường giả cũng tại chuẩn bị phạt thiên chi chiến. Đây chính là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Nguyên lai từ Tử Tiêu cung bên trong đi ra Đông Hoàng Thái Nhất, thành vì chí cao vô thượng thiên đế, Đông Hoàng Thái Nhất lại lần nữa quân lâm thiên địa, trưởng khống hồng hoang thiên đình. Những cái kia thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất một phương yêu tộc cũng tại rối rít trở về thiên đình bên trong. Lúc trước đều là lòng người bàng hoàng rất nhiều yêu tộc, lúc này lại là trở nên chiến ý bàng bạc. Lúc này hồng hoang bên trong không có bất kỳ khói lửa, nhưng là loại kia trước nay chưa từng có đại chiến tiến đến trước khí tức. để hết thảy tu luyện giả đều không thể ổn định lại tâm thần. Trước nay chưa từng có kiếp nạn chi khí đã đem thiên địa đều lan tràn ở trong đó, liền xem như ngươi đi tới tinh thần hải chỗ sâu, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi kiếp nạn khí tức. Cùng lúc đó, vô tận hỗn độn chỗ sâu, tiền nhiệm Tô Thanh chân đạp khủng bố thái cực đồ. Lúc này, kia một chương khủng bố thái cực đồ đã không thấy bóng dáng. Tại vô tận hỗn độn phong bảo chỗ sâu, Tô Thanh thân ảnh bị chảy xuôi một tia huyền diệu ba động đại đạo kim liên bao phủ ở trong đó. Lại nói, Tô Thanh tạo hóa liên đài chính là bốn đóa thập nhị phẩm liên đài biến hóa ra. Mặc dù cũng thuộc về một kiện tiên thiên chí bảo, lại là tại bản nguyên cùng sáng thế thanh liên kém không chỉ một tầng thứ. Lúc này ở thái cực đồ biến thành đạo âm dương gia trì hạ, huyết sát liên đài cùng tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa diễn sinh ra đại đạo kim liên, lại là đã lột xác thành tứ thập bát phẩm liên đài. Vẻn vẹn chỉ là liên trên đài truyền đến mùi thơm, liền như là khủng bố đại đạo lực lượng, lệnh người như si như say. Vô tận đại đạo huyền diệu sôi trào mãnh liệt hướng phía Tô Thanh tràn ngập mà tới. Tô Thanh đột ngột đôi mắt mở ra, trong đôi mắt hiện lên một loại thiếu hữu ngưng trọng. Trong tay của hắn sinh ra khủng bố vô biên đại lực, hướng phía cách đó không xa cuồng bảo gợn sóng bên trong hung hăng đập ra ngoài. Lập tức thiên địa ở giữa vang lên thuộc về luân hồi tán ca. Khủng bố nắm đấm đạt được vô số hỗn độn ma thần gia trì, tại thương khung bên trong hình thành một đầu khủng bố thông thiên đại đạo. Một quyền này uy năng đã thuộc về cái thứ 8 hỗn độn hải bên trong lực lượng kinh khủng, có thể đem vô tận đại hỗn độn đánh mặc. Chỉ là làm Tô Thanh nắm đấm rơi xuống vô tận hỗn độn gợn sóng bên trong, lại là cũng chưa từng xuất hiện bẻ gãy nghiền nát, đem vô tận đại hỗn độn yên diệt trình độ, ngược lại là thoáng như chạm tới khủng bố đồ vật ngăn cản. Giữa hai bên va chạm, bắn ra hừng hực đến cực hạn quang mang, lệnh đại hỗn độn bốn phía vô tận hỗn độn khí tức thương khung đều bị yên diệt. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phải biết toàn bộ đại hỗn độn bên trong chỉ có Tô Thanh một cái hỗn độn chí tôn mà thôi. Bây giờ Tô Thanh 8 cái hỗn độn hải cường hãn công kích lại bị một loại thần bí đồ vật trực tiếp phải ngăn trở, thực sự là bất khả tư nghị. Tô Thanh cũng là phi thường ngưng trọng. Quả nhiên đại đạo chi tử bàn cổ mặc dù đem ta đánh bại, lại là bởi vì khai thiên tịch địa đã thần hóa vạn vật, một phương thế giới này tất nhiên sẽ bị ta chinh phục. Đại hỗn độn bên trong xuất hiện một đạo hư ảo kết giới, một cái khủng bố thân ảnh tại đạo này kết giới một mặt khác. Hắn kia mông lung thân ảnh đang không ngừng oanh kích cái này một đạo hư ảo kết giới. Tô Thanh có thể nhìn thấy, tại cuồng bạo công kích đến, đạo này kết giới ngay tại bầy biện ra chậm rãi tiêu diệt trạng thái. Người chính là đại đạo tử hóa thân chư thiên chi chủ. Tô Thanh nhìn thấy thân ảnh này có chút quen thuộc, giống như chính là táng thiên quan tài bên trong đại đạo tử. Cuối cùng triệu hoán tương lai thân, cũng chính là hắn bản nguyên chuyển thế về sau cái thân ảnh kia. Không sai, nhìn thấy ta có phải hay không vô cùng hưng phấn? Ha ha, chính ngươi khả năng không biết, chính là bởi vì ngươi đem bản ý của ta triệt để hủy diệt, mới có thể đủ làm ta triệt để trưởng khống chư thiên vạn giới tất cả quyền hành, làm ta thăm dò đến bản tôn đại đạo tử tiền nhiệm cảnh giới. Vì cảm tạ ngươi, ta nhất định sẽ đánh mặc hai thế giới bình chướng, tiễn ngươi một đoạn đường. Chư thiên chi chủ thần sắc mang lấy một điểm dữ tợn. Chư thiên chi chủ chính là đại đạo tử bản nguyên sở hóa, hắn đầu thai chư thiên vạn giới vô số năm, một bước trưởng thành, cuối cùng thành vì chư thiên vạn giới chi chủ. cũng minh ngộ chính mình là đại đạo tử hóa thân. Chính là bởi vì cường đại, trong lòng của hắn ngược lại là lo sợ bất an. Truyền thừa của hắn trong trí nhớ, một đạo khủng bố thân ảnh từ đầu đến cuối ma diệt không đi. Kia chính là bàn cổ tổ thần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.